Ta cảm thấy viên ngọc bội này không chỉ là tín vật mà còn có một sức mạnh kỳ lạ nữa. Có lúc ta còn cảm giác trong nó hàm chứa một ít ma pháp nguyên tố thủy hệ. Ta có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới hôm nay. Ngọc bội này có tác dụng rất lớn. Vô Song nhíu mày, dường như đang cố tìm ra nguyên nhân. Phải thế không? Để ta nhìn xem. Long Nhất cảm thấy có chút kỳ quái. Miếng ngọc bội này hắn đeo đã rất lâu, không có cảm giác như Vô Song miêu tả, chỉ lúc nào cũng thấy được sự ấm áp của loại vật chất đặc biệt tạo ra nó. Long nháy giơ tay đặt vào ngọc bội còn đeo trên cổ Vô Song, không ngờ tới, ngón tay út còn cố tình khẽ quệt vào làn da trắng mịn màng của nàng. Khuôn mặt bình thản của Vô Song phảng phất ửng hồng lên, nhưng nhanh chóng thu được lại. Nàng lạnh lùng nói, chớ có quá đà. Ta không muốn có ý dùng vĩnh hằng băng đóng làm ngươi vĩnh viễn biến thành tượng băng. Vô ý, chỉ là vô ý. Nàng nên hiểu nàng có mị lực rất lớn. Ta cứ gần nàng là như bị khẩn trương. Ngón tay út vừa nãy là không thể khống chế được. Long Nhất lại cười hắc hắc, dùng tinh thần lực cùng nội lực quan sát viên ngọc bội. Vô Song hứ lên một tiếng, không thể tin được mấy lời ma quỷ của hắn. Nếu hắn khẩn trương thì làm gì dám làm chuyện như hôm qua. Nhìn động tác của Long Nhất trên ngực nàng, Vô Song thấy tư thế hai người có vẻ mập mờ. Nếu ai đó bắt gặp cảnh này, 10 người hết 8-9 người là nói họ đang làm trò mờ ám. Ngươi xem đủ chưa? Nếu chưa thì ta gỡ ra hẳn cho ngươi ngắm. Tai Vô Song nóng ran, làn da mịn màng mẫn cảm nơi cổ cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ bàn tay to lớn của Long Nhất. Không cần đâu, xong ngay đây mà. Long Nhất vội đáp, thu lại sắc tâm đang dấy lên, lúc này mới nghiêm túc xem xét. Dùng tinh thần lực thăm dò, hắn quả thực đã cảm thấy một sự chuyển động nhu hòa của ma pháp nguyên tố thủy hệ bên trong miếng ngọc bội, nhưng không mấy mạnh mẽ. Đối với tinh thần lực của Long Nhất, ma pháp nguyên tố thủy hệ đó không hề có kháng cự. Phu quân, Vô Song tỷ, hai người đang làm trò gì đấy? Khi Long Nhất sắp thu bàn tay về, Nạp Lan Như Nguyệt vừa vặn đi đến, thấy tư thế ám muội giữa Long Nhất với Vô Song, bất giác hỏi một cách ghen tuông. Long Nhất rụt vội tay, cười hắc hắc đáp, không làm chuyện gì cả, đang cùng Vô Song nghiên cứu một đồ vật. Vô Song lại không tỏ ra ngượng ngùng như các thiếu nữ khác, hờ hững nhét ngọc bội trở lại trong ngực, kéo cổ áo lên ngay ngắn. Những biểu hiện đó, các thiếu nữ bình thường thật không thể sánh nổi. Man Ngưu cũng đã ra khỏi trướng. Vô Song chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt, nếu điều đã dậy hết rồi thì tiếp tục đi thôi. Nạp Lan Như Nguyệt nằm tay phải Long Nhất, vẫn không nén được hỏi tiếp. Phu quân, rốt cuộc là chàng và Vô Song tỷ đã làm gì? Thật sự không làm gì cả. Lẽ nào nàng lại không cho ta làm nói chuyện với nữ nhân khác sao? Nói xong câu, Long Nhất giơ tay đùa cợt vỗ vào mông Nạp Lan Như Nguyệt. Nạp Lan Như Nguyệt lặng lẽ, không nói gì thêm. Thực lòng đêm qua ta đã tới màn của nàng, chỉ là lúc đó đang minh tưởng. Long Nhất cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt, khẽ nói. Mắt Nạp Lan Như Nguyệt chợt sáng lên, nét ghen tuông trên khóe mắt không còn, chuyển thành nụ cười có phần e thê hẹn lẫn vui sướng. Phu quân, không bằng tối nay lại tới. Nạp Lan Như Nguyệt ghé tai Long Nhất xấu hổ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, tiến một thốn không tiến được một xích. Long Nhất lập tức rung người. Hắn biết con tim nữ hài một khi đã khai mở thì cũng trở nên dũng cảm, nhưng thật không nghĩ Nạp Lan Như Nguyệt lại có can đảm như thế. Câu này so với xích lõa mà trêu đùa còn rõ hơn. Nhớ đến hình tượng trong sạch thánh khiết của Nạp Lan Như Nguyệt, trong lòng Long Nhất như có một con sâu dục động. Sự câu dẫn kỳ diệu từ một người như thế, nam nhân nào có thể chịu nổi đây? Chỉ vì còn ngại cảm ứng Vô Song nổi giận lên thì thật chịu không được. Vạn nhất nàng dùng vĩnh hằng băng đóng đem tiểu dây đóng băng lại thì thật sự là chuyện không tốt chút nào. Chỉ là Long Nhất lần này sắc tâm đã manh động, nghĩ rằng đã lâu không làm chuyện đó. Sờ vuốt thật sự không đủ đáp ứng đại vấn đề đó a. Tối nay đợi ta ở trong trường bồng.

Man Ngưu gãi gãi sừng châu nói. Thật sao? Long Nhất nhướng mày trầm tư, Lục Ngọc Tài quyết là thần khí. Lúc đối phó với Cửu Minh Yêu Hoa, Man Ngưu dùng Lục Ngọc Tài quyết xuất ra uy lực cũng không nhỏ. Nhưng đã là thần khí thì phải có chỗ bất phàm, chính là có khả năng sinh ra sinh mệnh sao? Lục Ngọc Tài quyết khác với những thần khí khác hoặc là người tạo ra hoặc là khí vật được một ít cấp thấp thần nhân lưu lại trên Thương Lan Đại Lục. Nhưng Lục Ngọc Tài quyết là vũ khí của cuồng thần, chính là trung cấp thần nhân, bên trong nó còn phong ấn thần phách của hắn. Đúng lúc đó, âm thanh điềm tĩnh của Vô Song truyền lại, nói ra sự bất phàm của Lục Ngọc Tài quyết. Long Nhất quay đầu lại, thấy Vô Song không biết làm sao đã xuất hiện phía sau lưng, biểu tình vẫn điềm đạm, chỉ là lúc Long Nhất nhìn vào mắt nàng thì thấy lóe qua một tia ôn tình. Long Nhất nghe Vô Song nói thì cảm thấy rất hứng thú. Vô Song đến từ Di Thất Thành đã bị hủy từ ngàn năm trước, những chuyện thần bí nàng biết khẳng định không ít. Long Nhất lúc trước đối với sự tồn tại của thần không hề tin tưởng, nhưng một loạt sự việc đã chứng minh rằng đúng là có thần tồn tại trên thế gian. Hắn phi thường hy vọng có thể hiểu được vài phương diện của chuyện này. Vô Song, có thể nói rõ cho chúng ta biết được không? Long Nhất kéo Vô Song ngồi xuống trên thảm cỏ. Truyền thuyết, Vô Song nhãn thần thoáng mơ hồ, đôi môi hé mở bắt đầu kể lại truyền thuyết lâu đời đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, truyền thuyết cùng tử vong không gian. Truyền thuyết cũng được Vô Song bắt đầu kể, nhưng bọn họ đều không biết rằng một ngày trên trời bằng một năm dưới thế gian. Mặc dù không khoa trương như thế, nhưng từ sau khi rơi vào Mạt Chi Hiệp Cốc, bọn Long Nhất cảm thấy chỉ mới trải qua 2-3 ngày, nhưng họ không biết rằng bên ngoài đã trải qua hơn 2 tháng. So với khi Long Nhất làm nhiệm vụ Di Thất Thành vô ý rơi vào hắc ám không gian thì hoàn toàn tương phản. Trong hơn 2 tháng đó vẫn liên tục có nhiều mạo hiểm đoàn muốn xâm nhập vào lôi thần cấm khu, hy vọng đoạt được lôi thần thần bài cùng với nhãn châu mắt trái lôi thần, nhưng đến hôm nay vẫn không ai có thể hoàn thành. Nhưng cùng lúc đó, thế cuộc trên Thương Lan Đại Lục cũng xuất hiện nhiều biến đổi kinh thiên động địa. Thương Lan lịch năm 8788 tháng 8 ngày 5, Cuồng Long Đế Quốc cùng Nạp Lan Đế Quốc hình thành thế mũi nhọn theo Tây Bắc, Đông Nam hai phía bắt đầu hướng Ngạo Nguyệt Đế Quốc phát động tấn công mãnh liệt, mở đầu cho cơn phong ba trên khắp Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục năm 8788 tháng 8 ngày 15, Cuồng Long Đế Quốc chiếm được 3 tòa thánh của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Tháng 8 ngày 20 Nạp Lan Đế Quốc công lại công hãm 3 thành lớn của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Sau cuộc chiến hai bên tử thương vô số, nhưng Ngạo Nguyệt Đế Quốc vì phải phân binh hai đường, khó lòng ứng phó, bị Cuồng Long, Ngạo Nguyệt hai nước đánh cho tan tác liên tục rút lui. Nhưng hắc ám giáo hội đồng minh của Ngạo Nguyệt Đế Quốc lại ẩn thân không xuất hiện, ngang nhiên nhìn Ngạo Nguyệt Đế Quốc từ từ bị thôn tính. Kỳ thật vì quanh minh giáo hội đang ở một bên chăm chú đợi, nếu hắc ám giáo hội tham chiến, tin rằng quang minh giáo hội lập tức gia nhập. Hôm nay Thương Lan lịch 8788 tháng 9 ngày 18, chiến trường phía đông nam của Thương Lan Đại Lục, Cuồng Long Đế Quốc dương cờ dũng mãnh công hạ tường thành của một tòa thành thị cấp 2, phía trong thành bị tàn phá dữ dội, khắp nơi đổ nát, nhà cửa bị thiêu hủy bốc khói mịt mù. Có thể tưởng tượng mức độ kịch liệt của trận đại chiến. Cờ nước này vừa dương lên không lâu, lại bị cờ nước kia thay thế, tung bay trong gió. Đúng là doanh kỳ độc nhất vô nhị của Vô Song doanh thuộc Cuồng Long quân đoàn. Hạ được tòa thành thị này chính là Hùng Bá xuất lĩnh 2 vạn lính tinh duệ của Vô Song doanh. Long Nhất trước khi đi đã nói ngoại trừ hắn thì không còn ai có quyền điều động Vô Song doanh. Nhưng sự tình trong doanh lại giao cho Hùng Bá xử lý. Có chuyện gì cũng do hắn quyết định. Hùng Bá là một tên cuồng chiến, đương nhiên không chịu đứng ngoài chiến tranh. Huống chi Vô Song doanh lại cần chiến hỏa thật sự để rèn luyện. Trừ lúc bắt đầu có chút khẩn trương, sau đó Vô Song doanh đã đem những gì được huấn luyện phát huy tận cùng. Chiến thuật công thủ Long Nhất dạy cho đều phát huy uy lực cường đại. Mũi nhọn chỉa đến đâu thì tan nát đến đó. Uy danh của Vô Song doanh trong một thời gian ngắn đã được truyền đi khắp Thương Lan Đại Lục. Trên tường thành, Gió mạnh nổi lên, một thân ảnh kiêu ngạo mặc chiến giáp đen đang đứng đó, nghênh đón cuồng phong vẫn bất động như núi. Bắc Đường tướng quân, việc tính toán thương vong đã hoàn tất. Quân chúng ta chiến tử 250 người, trọng thương 86 người, bị thương nhẹ 658 người, địch quân chiến tử 1.100 người, bắt được 2.800 người, 100 người đào thoát không tìm ra. Thiếu niên này nhìn qua chỉ khoảng 16-17 tuổi, thân mặc một kiện chiến giáp dài đi lên tường thành, hành lễ cung kính với tướng quân. Bắc Đường Vũ quay đầu lại, hiện ra dung nhan xinh đẹp mà kiên định. Lần này công phá thành thị cấp 2, nàng thống lĩnh 2.000 tinh duệ của Vô Song Doanh đã dùng kế lừa cho quân địch mở cửa thành sau đó công hạ. Còn thiếu niên trước mặt là đệ đệ của Nam Cung Hương Vân, tiểu cửu tử của Long Nhất, Nam Cung Nỗ. Hắn giờ cùng cao lên nhiều, thực tế năm nay mới 14 tuổi, có lẽ lớn lên sẽ là tiểu tướng quân của quân doanh. Huấn luyện của quân doanh không cần nghi ngờ có tác dụng rất lớn. Nguyên hai nước giao chiến, Nam Cung phu nhân không bằng lòng để Nam Cung Nỗ lên chiến trường, nhưng tiểu tử này len lén rời nhà đi, liên tục tham gia hàng chục chiến dịch lớn nhỏ, còn chém giết hàng trăm binh sĩ lẫn quan quân bên địch. Trong đại quân của Cuồng Long Đế Quốc cũng có chút thanh danh. Tốt lắm, theo lệnh tiếp tục cẩn thận tuần tra. Nếu có binh sĩ phản quân quy lập tức chảm không tha. Lệnh phải chu toàn công tác bố trí cho bá tánh. Đối với những người bị bắt, lưu lại còn có thể sử dụng. Bắc Đường Vũ trên mặt xuất hiện một nụ cười lãnh khốc, làm Nam Cung Nộ không tự chủ cảm thấy lạnh người. Hắn đương nhiên biết tù nhân sẽ dùng làm lực lượng lao công không cần trả lương. Trong chiến dịch kế tiếp thì dùng làm pháo hôi cản phía trước. Uy danh của Vô Song Doanh mọi người đều biết, nhưng trong doanh thanh danh to lớn nhất không phải Hùng Bá, mà là nữ tướng quân Bắc Đường Vũ. Nàng vì được đích thân Long Nhất chỉ điểm nên có thành quả lớn, mưu kế liên hoàn, lãnh khốc nổi lên như là sát thần từ địa ngục. Có thể nói chiến tích ngày nay của Vô Song Doanh đại đa số đều liên quan đến nàng. Phu quân, chàng nhìn xem, thiếp nhất định làm cho Vô Song Doanh của chàng đứng trên đỉnh của Thương Lan Đại Lục, mà chàng chính người là đứng trên đỉnh của thế giới. Biểu tình của Bắc Đường Vũ đột nhiên nhu hòa lại, ánh mắt chứa một ít hoài niệm, đem một nữ tướng đầy huyết tinh sát khí biến thành một tiểu nữ nhân trong một thoáng, chỉ là không ai có thể thấy được. Trong Lôi Thần Cấm Khu, truyền thuyết Vô Song đang kể vẫn còn tiếp tục, mà người nghe xuất thần nhất là Nạp Lan Như Nguyệt. Theo lời Vô Song, trên nhân gian có thần giới. Bởi vì cùng một mạch, những vị thần trên cao này đứng trên mây mà nhìn chúng sinh. Thần giới có 7 đại chủ thần, phân biệt quang ám phong hỏa lôi thủy thổ. Trong đó quang minh thần là đứng đầu trong 7 đại chủ thần. Bọn họ ở nhân gian truyền bá tín ngưỡng, trải qua vạn năm mọi chuyện đổi thay. Chỉ còn quang minh và hắc ám giáo hội truyền bá xuống. Truyền thuyết quang minh thần cũng hắc ám thần thủy hỏa bất dung. Cho nên tín ngưỡng của bọn họ ở nhân gian cũng đối lập. Dưới thất đại chủ thần chia ra làm nhất cấp thần nhân, nhị cấp thần nhân cũng tam cấp thần nhân. Một, giữa bọn họ chia ra đẳng cấp rất nghiêm túc. Cuồng thần là một trong những cường giả của nhất cấp thần nhân, thực lực có thể so với chủ thần, nhưng không biết vì lý do gì thần phách lại phân ly, thân thể thần hóa thành hư vô, mà thần phách lại bị phong ấn trong vũ khí lục ngọc tài quyết, sau đó bị thánh thành chủ là phụ thân của Vô Song lấy được, tiếp đó không có phương pháp khai mở, rất lâu sau đem quăng vào trong bảo khố không thèm để ý đến, không nghĩ đến ngàn năm sau lại bị Man Ngưu lấy đi. Lục ngọc tài quyết này chính là bị Man Ngưu trích huyết nhận chủ A, tịnh không hề có gì đặc biệt. Long Nhất nói, trích huyết nhận chủ phụ thân ta cũng đã nghĩ đến, nhưng thử nhiều lần cũng không thành công. Tại sao Man Ngưu lại có thể một lần là được? Có thể là vì duyên phận a. Vô Song lắc lắc đầu nói. Vô Song tỉ tỉ, người đã thấy thần chưa? Nạp Lan Như Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Vô Song lắc lắc đầu, nói, không hề, chỉ là trong thánh thành thần điện có cung phụng tượng của thất đại chủ thành. Thánh thành được nói là do quang minh thần tạo dựng nên. Tại sao thánh thành lại phát sinh sự tình như vậy? Chẳng lẽ là bị hắc ám thành chủ ếm sao? Long Nhất hỏi. Không cần nghi ngờ gì, cả thánh thành đều bị hắc ám chủ ếm. Vô Song thở dài một tiếng, trong mắt xuất hiện hận ý dữ dội. Long Nhất giang tay nắm lấy bàn tay mát lạnh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn truyền hơi ấm của mình cho nàng. Vô Song giấu đi hận ý trong mắt, nhìn thấy sự quan tâm trong đôi mắt đen của Long Nhất bỗng nở nụ cười, làm cho gió bão nổi lên, nhật nguyệt vô quang. Không nói Long Nhất nhìn mê mệt, mà ngay cả Nạp Lan Như Nguyệt đồng dạng nữ tử cũng nhìn ngây ngốc. Vô Song tỉ tỉ, nàng cười thật rất hấp dẫn. Nạp Lan Như Nguyệt ngây ngốc nói, mặc dù nàng là mỹ nữ số 1, số 2 của Thương Lan Đại Lục, luận tư sắc so với Vô Song cũng không kém, nhưng vẫn không thể so sánh với loại phong thái này của nàng. Long Nhất hồi thần, hướng Vô Song cười nói, Vô Song, sau này hay là nàng chỉ cười với ta thôi, sẽ làm cho Như Nguyệt mê mệt. Vô Song trợn mắt nhìn Long Nhất, tức thì làm tên sắc lang này cả người lâng lâng, nhẹ nhàng bay bổng như con cóc say rượu. Túy Tửu Đích Các Mô, lúc này ánh sáng đang mạnh nhất, chúng ta chuẩn bị lên đường nào? Vô Song nhìn sắc trời, đề tỉnh, đề cấp đến chính sự, ba người đều thanh tỉnh lại, bọn họ đang ở trong nguy hiểm, tiến một bước thì cảm giác nguy hiểm tăng thêm một chút. Chuẩn bị mọi chuyện hoàn tất, Nạp Lan Như Nguyệt dùng thánh quang thủ hộ thuật gia trì trên người mình lẫn Man Ngưu cùng Vô Song. Long Nhất thì không cần thiết, hắn vốn là vong linh pháp sư, loại tử khí này không thể gây hại cho hắn. Bốn người ba thú thành một khối tiến vào, chỉ cảm thấy khí tức âm u, tà ác âm lãnh chính diện bước tới, làm bọn họ không tự chủ cả người phát lạnh. Tuy phía ngoài mặt trời tỏa nhiệt nóng bỏng, nhưng vào đây là một phiến âm lãnh, mặt trời phía trên chỉ nhìn thấy như là một ảnh ảo. Ngân Giáp Thi Vương, Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng, trông thấy hơn 10 cổ cương thi có dạng giống Ngân Giáp Thi Vương của Long Nhất dùng tốc độ cực nhanh hướng tới. Nơi này lại có dị giới vong linh, hơn nữa lại xuất hiện ở rìa không gian này. Có lẽ chỉ mới là vong linh sinh vật thấp nhất. Đương nhiên, 10 cổ Ngân Giáp Thi Vương đối với bọn Long Nhất không là gì cả, nhẹ nhàng xóa sổ, nhưng cũng sinh ra vô số vấn đề nghiêm trọng. Trong tử vong không gian đầy tử khí này không ngờ có những thuộc tính khác. Không chỉ xâm thực nhục thể người khác mà còn xâm nhập tinh thần lực. Hiện tại mở ra vấn đề lớn thứ hai, cần bao nhiêu ngày hay thậm chí bao nhiêu tháng để vượt qua không gian này. Ai mà biết không gian này lớn như thế nào. Các người nếu không cần thiết thì đừng động thủ, nhanh chóng vượt qua không gian tử vong này. Long Nhất nhìn ba người nói, hắn phát hiện một khi động thủ thì tử khí xâm thực càng nhanh, mà còn không có thể xuyên qua kết giới. Long Nhất triệu hoán ra 18 cổ siêu cấp khô lâu, vong linh sinh vật có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Huống chi 18 cổ siêu cấp khô lâu có thể hấp thu hắc ám khí tức trên người vong linh sinh vật để tăng cường thực lực. Long Nhất tìm kiếm một hồi, phát hiện khu vực này đúng là thiên hà của Thi Vương. Phía trước có Đồng Giáp Thi Vương, Ngân Giáp Thi Vương, còn có Kim Giáp Thi Vương cực kỳ cường hãn. Thi Vương nhiều như lông châu, đường đi không có một điểm hữu dụng. Có lẽ phi hành trên không thì hay hơn, Thi Vương không có năng lực phi hành. Long Nhất thử dùng phi tường thuật bay lên, nhưng phát hiện trong tử vong không gian này chỉ có thể phi hàng ở độ cao 10 thước. Muốn lên cao hơn thì có một cỗ lực lượng kỳ dị ép phải hạ xuống. Mà Long Nhất biết Ngân Giáp Thi Vương một khi tung người lên có thể đạt độ cao như thế, có thể nói là phi hành trong không trung sẽ bị Ngân Giáp Thi Vương cùng Kim Giáp Thi Vương công kích bọn họ.